90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, người thật như vậy giới thiệu ta. Tống Khuyết khép thực đơn lại, không có ở đây nhà ngươi ăn, liền điểm một cái là được. Tốt, tiên sinh ngài chờ một chút, phục vụ viên tinh khí vẫn rất tốt, thu thực đơn phải đi. Tống Khuyết đột nhiên kêu lên, phục vụ viên, ta hỏi ngươi một chuyện. Phục vụ viên quay đầu, tiên sinh mời ngài nói. Tống Khuyết nói, ngươi sẽ không đi ta trong thức ăn nhổ nhổ nước miếng đúng không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết rõ ràng cho thấy ở tranh cãi vô lý. Lý Thiếu Cẩn kêu hắn hắn cũng không để ý. Lý Thiếu Cẩn tạm thời còn không có phát hiện Tống Khuyết tại sao sinh khí. Chính nàng thoáng có chút sinh khí. Tiểu tử này lại bắt đầu hỉ nộ vô thường. Nhưng là nàng cùng Tống Khuyết sinh khí cùng người khác không giống nhau. Sẽ không cái loại đó nghĩ nổ tung, nghĩ đánh người, nghĩ báo thù, liền là muốn cho người này nhanh lên một chút tốt hơn tới. Lý Thiếu Cẩn gắp thức ăn, ánh mắt cũng là u oán liếc Tống Khuyết, có chút khả ái, lại có điểm buồn cười. Thôi Ấu Niên vừa quay đầu nhìn một cái, tiểu tử kia nhìn trời, không để ý tới người. Thôi Ấu Niên đối Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết Tống huynh đệ thế nào, ngươi yên tâm, ta cùng hắn nói chuyện, hắn là tốt. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt thu hồi lại, nhìn Thôi Ấu Niên, ánh mắt nghi ngờ. Bên kia Tống Khuyết trong đầu nghĩ, ngươi coi là già mấy, tiểu gia mới sẽ không cùng ngươi tốt, càng không biết bị ngươi thuyết phục, liền sinh khí, cứ nhìn các ngươi, nhường các ngươi không ăn được. Lão nam nhân, lúc này Thôi Ấu Niên quay đầu lại nói, Tống huynh đệ, ta cùng bạn gái ngươi, là ở trên đường gặp, bởi vì nàng dáng dấp có chút giống như ta tiểu cô. Lại bởi vì cùng nhau đầu qua tư, cho nên liền hẹn ở ăn cơm chung. Bạn gái, Tống Khuyết đầu khôi phục lại bình thường vị trí, nghi vấn nhìn Thôi Ấu Niên. Ngươi nói nàng là, Lý Thiếu Cẩn mặt đột nhiên liền đỏ, sau đó không ngừng cho Tống Khuyết sai bảo thanh âm. Ân hừ, ho khan một cái, Tống Khuyết a, ngươi tới ngồi a. Tống Khuyết hay là nhìn Thôi Ấu Niên. Thôi Ấu Niên cũng thật nghi ngờ, là Thiếu Cẩn nói, ngươi là bạn trai nàng, chẳng lẽ không phải là? Lý Thiếu Cẩn phải đem giọng ho khan đi ra. Tống Khuyết cười nói, nàng thật như vậy giới thiệu ta. Lý Thiếu Cẩn ho khan một cái ho khan. Thôi Ấu Niên gật đầu, nguyên lai các ngươi hai cái không phải a? Là, làm sao không phải, chúng ta chính là bạn trai bạn gái. Tống Khuyết chính mình xách cái ghế nhỏ, ghé vào Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên vị trí giữa. Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ngươi thật cùng người ta nói như vậy a? Ngươi nhìn một chút ngươi, cái gì đều nói, loại quan hệ này, chúng ta hai cái biết là được thôi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chờ Thôi Ấu Niên đi. Thôi Ấu Niên lúc này nói, không nghĩ tới Tống huynh đệ so với cô gái còn xấu hổ đâu. Không việc gì, các ngươi cũng đã là thành người, ta cũng là người từng trải, phát ra từ nội tâm thích này không việc gì rất sao mất mặt. Nhưng là muốn phát hồ tình chỉ hồ lễ, Tống Khuyết bây giờ thấy thế nào Thôi Ấu Niên, một chút cũng không có mới vừa như vậy ghét. Hắn gật đầu nói, ngài nói đúng, phát hồ tình, phát hồ tình. Hắn đừng nói chỉ hồ lễ. Lý Thiếu Cẩn vô cùng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hỏi, Tống Khuyết, ngươi tại sao lại ở đây a? Tống Khuyết nhìn về phía nàng nói, Thiếu Cẩn, ngươi trước hết chờ một chút. Sau đó nhìn về phía Thôi Ấu Niên. Đại ca, ta kêu Tống Khuyết, ngài họ gì, là tại sao biết Thiếu Cẩn? Mặc dù không như vậy ghét, nhưng là tình huống cụ thể vẫn là phải hiểu. Thôi Ấu Niên nói, ta kêu Thôi Ấu Niên, ngươi kêu ta Ấu Niên ca cùng Thôi đại ca đều được. Chúng ta trước đã gặp, chính là nơi giao dịch nơi đó, khả năng ngươi không nhớ ta, nhưng là ta nhớ các ngươi hai cái, làm đẹp vô cùng, kiếm không ít tiền. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, cũng đừng là tên lường gạt, coi trọng Thiếu Cẩn tiền. Thiếu Cẩn cho cái đó giấy căn cước số có phải hay không hắn? Tiếp thôi, Ấu Niên lại nói, hơn nữa ta muốn vô cùng cảm ơn các ngươi, nhưng ta kiếm hơn 400 vạn, nếu không, 100 nhiều vạn chấm dứt. Như vậy nói, người ta cũng là người có tiền, so với Lý Thiếu Cẩn có tiền, cho nên hẳn sẽ không mơ ước Lý Thiếu Cẩn tiền. Tống Khuyết còn phải dò tìm tòi cái này thôi Ấu Niên lai lịch. Lúc này phục vụ viên tới, nhìn Tống Khuyết chỗ ngồi. Tiên sinh, nơi này cản đường. Tống Khuyết nói, vậy ta ngồi nơi nào? Nhìn một chút, trong lúc bất chợt thân mật lên ba người. Phục vụ viên, ngoặc kép, ngoặc kép. Phục vụ viên cho Lý Thiếu Cẩn bọn họ đổi bốn người bàn. Sau đó hỏi, chắc chắn sẽ không tới người đi. Tới cũng sẽ không tới hai cái phải không? Tống Khuyết, ngoặc kép, thôi Ấu Niên gật đầu. Phục vụ viên đi ngay dọn thức ăn lên. Vốn là Tống Khuyết còn phải cùng thôi Ấu Niên nói chuyện, nhưng là mang thức ăn lên thời điểm, đi theo phục vụ viên đi ra ngoài, một cái bạch bạch bàn bàn vóc dáng cao nam nhân. Nam vóc người mắt to mày rậm, miệng rất rộng, mặc khăn choàng làm bếp cầm cái muỗng. Ấu Niên, thật vẫn là ngươi. Thôi Ấu Niên đứng lên, sau đó ôm nam nhân bả vai, cho Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết giới thiệu. Cái này là anh em ta, Triệu Đại Tráng, cũng là này cửa hàng lão bản. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, hắn không có lừa gạt ta. Người này cả người hành lá cắt nhỏ vị, đúng là đầu bếp. Triệu Đại Tráng ha ha cười nói, là Tráng, Tráng, mọi người kêu ta Đại Tráng là được. Nói xong nhìn về phía Thôi Ấu Niên, đây đều là ngươi huynh đệ tỉ muội a. Thôi Ấu Niên giới thiệu Lý Thiếu Cẩn, coi như em gái ta đi. Sau đó nhìn về phía sụ mặt Tống Khuyết, em rể. Tống Khuyết trong nháy mắt liền cười, đứng lên đưa tay ra, Đại Tráng ca. Triệu Đại Tráng đi theo Tống Khuyết bắt tay, sau đó ha ha cười nói, người muội phu này dài tốt. Tuấn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đủ rồi, hắn sẽ kiêu ngạo. Quả thật, Tống Khuyết nói, người khác cũng như vậy nói, lớn lên giống mẹ ta. Xem đi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Triệu Đại Tráng cùng Thôi Ấu Niên cũng ha ha cười. Sau đó Triệu Đại Tráng nói, tiểu huynh đệ này cá tính thẳng thắn, ta thích. Thôi Ấu Niên gật đầu. Tiếp Triệu Đại Tráng lại nói, em gái em rể không nên khách khí, sau này ăn cơm liền đến ca ca trong tiệm tới, ca ca tự mình cho các ngươi thức ăn xào, không thu tiền. Ta cái tiệm này a, đều là Ấu Niên hỗ trợ mới lái, không có hắn cũng chưa có cái tiệm này. Thôi Ấu Niên a a cười nói, không đề cập tới cái này, ngươi cho chúng ta làm hai tốt thức ăn là được. Đó là nhìn hai người hàn huyên, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, này người đầu bếp thật thà, có thể nói ra những lời này, có thể thấy Thôi Ấu Niên đây là một người tốt. Nàng đối Thôi Ấu Niên đề phòng, lại một chút xíu cởi ra không ít. Nhưng là ngay tại lúc này, Triệu Đại Tráng hỏi, Ấu Niên ca, ngươi gần đây làm gì chứ? Thôi Ấu Niên nói, ta tự mở cái chung cư, đang xây đâu. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không mua phòng? Có thể đi ta mâm nhìn một chút a. Triệu Đại Tráng nói, được a, ta vừa vặn muốn kết hôn, chờ có thời gian đi xem một chút. Bọn họ còn nói xây nhà chuyện. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, ta là muốn mua phòng, nhưng là bọn họ hai cái nhìn, lúc này cái bộ dáng này, có giống hay không hát đôi bầy. Nửa giờ sau, bốn lầu phòng vệ sinh, Tống Khuyết cầm điện thoại nói, là, tiểu cửu ca, lần này không tố cáo, không bắt người, cũng không quấy rối, biết, không phải làm chuyện xấu, đã không phải là tình địch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.